khí thiếu tu tiên. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 346 nhổ răng cọp. Canh 1, nửa cái xong động bí cảnh vang lên kia đầu nguyên anh yêu thú cuồng hao thanh. Trên cây cùng trời cao chim bay cá nhảy đều sợ tới mức chạy nhanh trốn đi. Đã chạy ra một đoạn ngắn khoảng cách, yêu ma cùng nhân loại tu sĩ sôi nổi sắc mặt biến đổi. Kia đầu nguyên anh yêu thú như thế nào như thế phẫn nộ. Bọn họ đào tẩu thời điểm, chạy tới trộm trích thất minh cửu quang chi yêu ma rõ ràng bị giết đã chết. Chẳng lẽ còn có người cũng đi nhổ răng cọp, lại lần nữa chọc giận đối phương. Một sợi hắc khí ở nguyên anh yêu thú nhìn không tới địa phương. Lôi cuốn một gốc cây linh dược, bay nhanh mà chạy vội núi rừng chi gian. Cuối cùng chui vào một cái trong sơn động. Trở lại thâm cốc hạ sau chui vào trung ly đình trong tay áo biến mất. Cao Hàn căn bản không biết trung ly đình châu làm chuyện tốt. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở trước mắt Thái Dương thụ thượng. Bọn họ đã đem Thái Dương thụ chín thành căn cần từ dưới nền đất lông tóc không tổn hao gì làm ra tới. Liền thiếu chút nữa điểm. Đột nhiên nghe được một đầu nguyên anh yêu thú tiếng giống giận. Từ xa xôi phía sau truyền đến. Mười mấy cây em xa đều ngăn không được đối phương tiếng giống giận. Đã xảy ra chuyện gì sao? Này đầu nguyên anh yêu thú thanh âm giống như thực phẫn nộ. Chẳng lẽ có người đem thất minh cửu quang chi đoạt đi rồi? Cao Hàn quay đầu lại nhìn về phía huyền nhai phương hướng. Trung ly đình châu lấy ra kia cây thất minh cửu quang chi. Rào rạt đắc ý mà nói. Người nói chính là này cây sao? Cao Hàn vừa thấy đến này cây thất minh cửu quang chi. Liền nhận ra là huyền nhai trên vách đá kia một gốc cây. Đồng tử co rụt lại. Người như thế nào làm ra? Là kia lũ hắc khí sao? Hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Nó đã tiến hóa ra như vậy cao chỉ số thông minh. Đương nhiên không phải. Này lũ hắc khí tựa như phân thân của ta. Nó nhìn đến đồ vật. Ta cũng có thể nhìn đến. Ta chỉ là thao túng nó. Ở kia đầu nguyên anh yêu thú lực chú ý nhất rời rạc thời điểm ra tay mà thôi. Cao Hàn trầm mặc một lát nói. Nói cách khác, nó hành vi đại biểu cho ngươi tư tưởng phải không? Trung ly đình châu tươi cười thiếu một nửa. Cảnh giác mà nhìn hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Cao Hàn nói. Cũng không có gì. Ta chỉ là hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai ngươi ấu trĩ là trời sinh. Trung ly đình châu giận dữ nói. Ta liền biết, người mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này, cũng chưa cái gì lời hay. Cao Hàn hỏi lại, người biết còn hỏi, không phải chính mình tìm ngược là cái gì? Trung ly đình châu, không nói cái này, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ. Vạn nhất kia đầu nguyên anh yêu thú đột nhiên phản ứng lại đây. Chạy trở về, người ta đều chạy không thoát. Cao Hàn một lần nữa tập trung lực chú ý, đem Thái Dương thụ căn cần từng điều rửa sạch ra tới. Trung ly đình châu thấy hắn không để ý tới chính mình. Chỉ phải làm bãi, hai người phối hợp với nhau. Chôn đến sâu nhất cái kia căn cần, rốt cuộc bị bọn họ rửa sạch ra tới. Mặt trên dính đầy ướt át bùn đất. Vì bảo đảm Thái Dương thụ tồn tại tính, Cao Hàn cố ý giữ lại căn cần thượng rất nhiều thổ nhưỡng. Cũng bởi vậy, này cây Thái Dương thụ mặc dù bị nhổ tận gốc, nhìn qua vẫn là như vậy sinh cơ bừng bừng. Cao Hàn thử đem Thái Dương thụ thu vào di sinh giới. Một cây thật lớn thụ, nháy mắt liền biến mất ở trên đất trống. Không lớn thâm cốc, nháy mắt rộng lớn lên. Chúng ta đi, hai người lập tức rời đi sơn động, mới vừa xuất sơn cửa động, gầm lên giận dữ giống như ở bên tai vang lên. Cao Hàn sắc mặt biến đổi. Nó cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại. Hai người thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, kia đầu nguyên anh yêu thú chạy về tới. Vừa lúc nhìn đến lưỡng đạo chợt lóe mà qua hư ảnh. Bạo nộ yêu thú phát ra phẫn nộ tiếng hô. Nó không xác định lưỡng đạo hư ảnh có hay không phát hiện nó che giấu bí mật. Lập tức vọt vào sơn động. Bất quá mấy tức. Nó liền tới đến Thái Dương thụ sinh trưởng thâm cốc. Trên đất bằng Thái Dương thụ mất đi bóng dáng. Mặt đất nhiều ra một cái bị đào khai đại động. Chỉnh cây bị người nhổ tận gốc mang đi. Là kia hai người. Nhất định là kia hai người. Bọn họ trộm đi nó Thái Dương Thụ. Nguyên Anh yêu thú phẫn nộ đến tột đỉnh. Nó phát cuồng mà tàn phá chung quanh hết thảy. Lao ra thâm cốc sau. Lập tức chiều kia lưỡng đạo hư ảnh thoát đi phương hướng đuổi theo. Tốc độ mau đến giống một đạo tia chớp. Cao Hàn biết Nguyên Anh yêu thú một khi phát hiện Thái Dương Thụ không thấy. Khẳng định sẽ truy lại đây. Chạy đến một nửa. Hắn đã bị Trung Ly Đình Châu lôi kéo đi. Tốc độ nháy mắt tăng lên đi lên. Theo thực lực của hắn tăng lên. Hắn cực quang thiểm cũng càng lúc càng nhanh. Phía sau truyền đến động tĩnh càng lúc càng lớn. Cao Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kia đầu Nguyên Anh yêu thú một đường đuổi theo. Không chút nào cố kỵ phóng xuất ra chính mình uy áp. Cũng đối núi rừng làm càn phá hư. Chim bay cá nhảy trốn trốn. Tị nạn, tránh không khỏi. Đã bị Nguyên Anh yêu thú nghiền áp đến chết. Chúng ta tách ra đi. Người hướng hữu, tận lực hồi huyền nhai phía dưới. Ta hướng tả trước đem nó dẫn dắt rời đi. Sau đó đi tìm ngươi hội hợp. Trung Ly Đình Châu đột nhiên đối Cao Hàn nói. Cao Hàn biết hắn vì cái gì nói như vậy. Bởi vì bọn họ sớm hay muộn sẽ bị này đầu Nguyên Anh yêu thú đuổi theo. Nó tốc độ nhanh như vậy. Người như thế nào đem nó dẫn dắt rời đi. Chúng ta trên người đều có Thái Dương Thụ hơi thở. Nó chưa chắc sẽ đi truy ngươi. Nói sẽ không tới sẽ truy ta. Không thử xem lại như thế nào biết. Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn ánh mắt hơi lóe. Vậy thử xem. Hắn đột nhiên như vậy sảng khoái. Trung Ly Đình Châu đều có điểm không thích ứng. Tính, vẫn là không xa rời nhau. Cao Hàn trong mắt hiện lên một tia ý cười. Người vừa mới không phải nói như vậy. Như thế nào? Sợ chính mình không có phần thắng. Ta chỉ là đột nhiên phát hiện. Ta đề nghị tựa hồ ở giữa ngươi lòng kẻ dưới này. Nói đến Thái Dương Thụ hơi thở. Trên người của ngươi khẳng định dính so với ta nhiều. Cao Hàn so với hắn càng hiểu được như thế nào ở không lộng thương Thái Dương Thụ căn cần dưới tình huống đem nó từ dưới nền đất đào ra. Cho nên đại bộ phận căn cần là hắn đào ra. Hắn không nghĩ chờ hai người tách ra sau. Hắn lại đến ở Nguyên Anh yêu thú mông mặt sau đuổi theo chạy. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Cao Hàn đột nhiên đem một cái trang linh dịch bình ngọc tử ném cho hắn. Người đem cái này uống lên. Tranh thủ đột nhiên đến hậu kỳ. Trung Ly Đình Châu phía trước ở linh huyệt thượng tu luyện. Hiện tại chỉ kém chỉ còn một bước. Tuy rằng cùng Nguyên Anh hậu kỳ vẫn là kém một cái đại cảnh giới. Nhưng là có thể đột phá một chút là một chút. Phần thắng cũng sẽ lớn một chút. Trung Ly Đình Châu không chút do dự mở ra nắp bình. Ngửa đầu liền đem linh dịch một ngụm làm. Lúc trước Cao Hàn chỉ là uống lên mấy khẩu. Kinh mạch liền trướng đến không được. Trung Ly Đình Châu này một bình nhỏ đi xuống. Cả khuôn mặt đều đỏ. May mà chỉ là một hồi. Nháy mắt lại khôi phục hồng nhuận. Có ăn uống cực đại âm dương châu trong người. Chính là uống mãn đàm linh dịch. Hắn cũng có thể nháy mắt khôi phục. Đại lượng linh dịch ở hắn kinh mạch hóa khai. Căng đến kinh mạch một trướng co rụt lại. Liên tiếp không ngừng mà đánh sâu vào hậu kỳ trướng vách tường. Sau đó chính là nước chảy thành sông đột phá. Toàn bộ quá trình cũng không có hoa quá nhiều thời gian. Trung Ly Đình Châu đột nhiên mang theo Cao Hàn thay đổi chạy trốn phương hướng. Không hề hướng dưới vực sâu đi. Mà là hướng một mảnh rộng lớn đất bằng bay đi. Bốn phía núi non ngọn núi cùng che đậy vật càng ngày càng ít. Bọn họ thân ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện tại đây đầu Nguyên Anh yêu thú trong tầm mắt. Nhìn đến kẻ thù, hết sức đỏ mắt, Nguyên Anh yêu thú đôi mắt, toàn bộ hồng toàn bộ. Phẫn nộ xử nó tốc độ tăng vọt, nháy mắt lại kéo gần một khoảng cách. Tiếng hô không ngừng từ phía sau truyền đến. Cao Hàn còn không có mở miệng, đã bị Trung Ly Đình Châu đẩy ra đi. Người ở bên cạnh xem lão công đại phát thần uy. Như thế nào chém giết này đầu Nguyên Anh yêu thú? Trung Ly Đình Châu xoay người đối mặt khí thế cuồng bạo. Lửa giận ngập trời Nguyên Anh yêu thú. Ở đối thủ cường đại trước mặt. Ngược gió đông lạnh liệt hắn. Khí thế không có một tia uể oải. Càng là phóng lên cao. Cao cao mà giơ lên trong tay kiếm. Trong nháy mắt kia, Hắn thân ảnh ở Cao Hàn trong mắt giống như một cái đỉnh thiên lập địa thiên thần. Giống, yêu thú lại lần nữa phát ra phẫn nộ tiếng hô. Hai tên nhân loại này trộm nó Thái Dương Thụ. Đáng chết, chính là đối phương cư nhiên lấy kim đan tu vi. Cư nhiên còn dám khiêu khích nó uy nghiêm. Càng thêm đáng chết, tiểu tâm một chút, Cao Hàn ở hắn phía sau la lớn. Yêu thú tiếng hô dư uy bao trùm hắn thanh âm. Trung Ly Đình Châu nghe được, cuồng ngạo nói, kẻ hèn một đầu bình thường nguyên anh yêu thú, có thể nào nề hà được ta, hôm nay là có thể làm nó nếm thử phá diệt thần kiếm uy lực. Cao Hàn hơi hơi nhăn lại mi, phá diệt thần kiếm là từ Tiêu Thượng Nhân thành danh kiếm quyết. Lần trước thi triển là đối mặt Tiểu Nhật Thành thành chủ thời điểm. Lúc ấy nhất kiếm liền di, SCSS đối phương. Khá vậy lưu lại không nhỏ di chứng. Tỉ như âm dương châu lại lần nữa tan vỡ. Bất quá lần này gặp phải vừa mới đột phá. Hẳn là linh lực nhất dư thừa thời điểm. Hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Hắn không phải thực xác định ý tưởng. Này đầu nguyên anh yêu thú lại lần nữa lộ ra nhân tính hóa khinh miệt. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Liền muốn giết nó. Không khác ban ngày ban mặt nằm mơ. Trung Ly Đình Châu thực lực tăng lên sau. Phá diệt thần kiếm tựa hồ không hề yêu cầu dẫn động trong thiên địa năng lượng. Động tĩnh cũng không có phía trước đại. Nó rút ra kỳ thật là trên người hắn linh lực. Đại lượng linh lực điên cuồng chút xuống ở trên thân kiếm. Chấn đến trường kiếm phát ra nước nở vù vù thanh. Dường như ở hưng phấn. Lại dường như không chịu nổi giống nhau. Nguyên anh yêu thú không có cho hắn ấp ủ thời gian. Lập tức gào giống nhằm phía Trung Ly Đình Châu. Cao Hàn sớm có chuẩn bị. Bát thần đao thứ 6 đao. Nháy mắt đem hắn linh lực rút cạn. Ở nguyên anh yêu thú sắp vọt tới phía trước. Nháy mắt chém ra. Che trời lấp đất ánh đao. Như đầy trời dáng màu xuyên qua hư không dừng ở nguyên anh yêu thú trên người. Này đó đao khí có cực cường lực phá hoại. Yêu thú nhất thời không phòng bị. Thật lớn thân hình bị cắt ra từng đạo thật nhỏ miệng vết thương. Chui vào nó trong cơ thể. Nhưng là thực mau đã bị nó rảo nát. Lại lợi hại phá hư. Ở tu vi chênh lệch trước mặt. Đều giống như hổ giấy. Cao Hàn không trông cậy vào này một đao có thể cho này đầu yêu thú tạo thành cái gì thực chất thượng thương tổn. Hắn bổn ý chỉ là vì Trung Ly Đình Châu tranh thủ một chút thời gian. Sau đó liền có thể công thành lui thân. Yêu thú bộ mặt tranh thú nhìn chằm chằm Cao Hàn. Chỉ thấy hắn đột nhiên sau này lui một khoảng cách. Lộ ra sau lưng một người khác loại thân ảnh. Nhân loại kia đôi mắt thẳng tắp vọng lại đây. Không mang theo một tia cảm tình ánh mắt. Không có độ ấm lạnh băng. Tựa như một cái không có thất tình lục dục nhân loại. Yêu thú nội tâm không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi tâm lý. Chờ nó nhận thấy được chính mình cư nhiên bị một cái kim đan kỳ nhân loại kinh sợ ra sợ hãi tâm lý. Tức khắc thẹn quá thành giận mà giống lên. Nó muốn đem này nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Yêu thú giống giận nhằm phía Trung Ly Đình Châu. Người sau ánh mắt một ngưng. Trong tay kiếm rơi xuống. Xa xôi trời cao tầng mây. Nháy mắt một phân thành hai. Chấm. Quảng cáo. Cách chương.